Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, Lục Sơn Hải bên trên vô dục thiên. Cái này trong thiên hạ, cảm giác, khó khăn nhất nhường người làm được, chính là như ý hai chữ. Lão nhân thường nói, thế sự không thể tận như ý, cho dù thánh nhân cũng có không thánh lúc. Khó khăn trắc trở là nhất định phải có. Thiên đạo sẽ cho chúng sinh nói đùa. Đây là nó sở định phía dưới quy củ. Nếu như hết thảy đều là bình thản không có gì lạ, liền không có ý tứ. Nhưng tại trong mắt một số người, cùng nó nói là trò đùa, không bằng nói là kiếp nạn càng cho thỏa đáng hơn đương chút. Ai cũng không thể biết rõ thiên số. Phàm nhân 50 mới có thể biết chính mình sinh tử. Nhưng mà đối với tu sĩ thiên đạo vậy liền lộ ra càng thêm khó lường. Sụp đổ cung khuyết, trước Dương cung tiền viện bên trong, cái kia bậc đá xanh bên trên, ai cũng không ngờ rằng chuông lớn sẽ bay lên. Lại thêm chưa hề ngờ tới, chuông bên trong lại có một người, trăm vạn dặm Thanh Sơn Đại Hải cũng vì đó rung động. Trong nhân thế, cho dù trời địa lôi đình cũng muốn lễ bái hạ xuống. Thiên hạ xoay chuyển, có lẽ liền là trên trời. Nhật nguyệt đảo đi, sao trời di vị, lôi vân bạo mưa, toàn bộ thương thiên tựa hồ cứ như vậy hóa thành thương hải. Vẻn vẹn xuất thế khí tức, một tiếng tại trong cõi u minh vang vọng rít gào, rất nhiều nguyên anh kim đan bị trực tiếp đánh bay. Từ trước Dương cung bên trong rơi vào mênh mông Thanh Sơn. Cũng không biết đập sập bao nhiêu đỉnh núi. Chỉ nhìn mảng lớn nhân gian bên trong, đều có hoàng trần phóng lên tận trời. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Độ kiếp cảnh cao nhân chừng lớn con ngươi. Hắn chưa từng tại nhân gian bất luận cái gì cường giả trên thân gặp qua loại uy phong này. Cho dù như tứ thủy thánh cung bên trong vị kia phong hoa tuyệt đại cung chủ, cũng chưa từng có loại uy phong này. Cái kia một tay dừng tại giữ không trung, không biết nên thu hồi hay là tiếp tục rơi xuống. Tóc trắng tung bay như tuyết lại như tiên hòa, đôi tròng mắt kia bên trong hiển lộ ra đã là lửa giận lại là bình tĩnh. Lạc Vân Du đặt mông ngã ngồi hạ xuống. Nàng sững sờ nhìn chằm chằm cái này từ chuông lớn bên dưới đứng lên người. Trong đầu một phiến trống không, chỉ để lại cái kia đạo, thoáng như cách thiên cổ mà vang vọng tiếng chuông. Những cái kia trần ai tán đi, tại độ kiếp cao nhân mắt bên trong, cái kia bốn phương tám hướng, liền như là tuế nguyệt đang lùi lại một mảnh quang ảnh xuất hiện, nghiêng sơn môn thì phục hồi như cũ dạng. Trước cửa hoang vu điện đường thượng nhân người tới hướng, trung tâm cung lâu lại xuất hiện đã từng huy hoàng, lại có không hiểu khí tức xuất hiện, phảng phất là vài ngàn năm trước những cái kia cổ lão tu sĩ trở về. Độ kiếp cao nhân cảm ứng rõ ràng đến, cái này trong đó thậm chí có không thua gì hắn cường giả. Những cái kia khí tức đã cao miểu lại hư huyễn, tựa hồ là cũng không phải là chân thực tồn tại. Nhưng cũng có thể bị người xác thực cảm giác được. Thiên địa bên trong, đi qua rộn rộn ràng ràng. Càn khôn bên trong, hiện tại yên tĩnh vô thanh. Biến cố phát sinh, những cái kia rơi vào sơn nhạc bên trong nguyên anh những cao thủ còn chưa kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, bên người hội tụ khởi bụi đất liền vô thanh vô tức bọn hắn bao trùm. Trong tay lắng nghe như núi lở một dạng rung động thanh âm. Nhục thân triệt để dung nhập sơn hà bên trong. Giữa thiên địa vũ thủy hóa tới. Biến thành một bộ lại một bộ xích sát. Đem bọn hắn trấn cực kỳ chặt chẽ. Tóc trắng tiên nhân ngẩng đầu lên. Độ kiếp cao nhân mới đột nhiên hoàn hồn. Phát hiện bốn phương tám hướng những cái được gọi là đồng đạo. Đều đã đột tử nơi đây. Một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xông lên trong lòng hắn. Đầu kia ra tóc nha, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp lẻn đến thiên linh. Vị này uy phong bát diện nhân vật cái thế, lại là nửa chữ cũng không nói, quay đầu liền phải đào mệnh. Người này chẳng lẽ vạn năm yêu ma, bị trấn áp tại chiếc chuông lớn kia bên trong. Thân ra lôi âm trường xé bạo vũ, hắn bỏ mạng một dạng đào tàu, nhưng mà thoát ra ở ngoài ngàn dặm, vừa là thở dốc một khẩu khí. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt hắn một hoa, thiên địa trong nháy mắt sửa. Đợi cho thấy rõ ràng càn khôn, độ kiếp cao nhân ngẩng đầu, lại là dọa đến hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền muốn làm trận quỳ xuống. Hắn lúc này ở đâu là chui ra khỏi ngàn dặm, rõ ràng là đứng tại trước Dương cung trong viện, tựa như chưa hề rời đi nửa bước. Chỉ trong đó cũng có biến cố hóa. Không, không đúng, ta trước đó là tại trên trời, làm sao lại xuất hiện tại trước Dương cung trong nội viện? Trong miệng hắn nói đến đây câu nói, đồng thời hai con mắt như nhìn thấy sống quỷ, nhìn chằm chằm cái kia tóc trắng đạo nhân bàn tay. Lúc này chỉ nhìn bàn tay bên trong, tạo hóa hoàn toàn hư ảo trần ai cảnh tượng, trùng trùng điệp điệp, lại là đem vạn lý sơn hà thu sạch tiến đến. Hắn toàn thân lông tơ đều là nổ, quay đầu lại lần nữa bỏ chạy, nhưng mà đi ra ngàn dặm, lại là minh quang vừa chuyển, lại hoàn hồn, vẫn như cũ là cái kia lụi bại tiểu viện, vẫn như cũ là cái kia tóc trắng đạo nhân. Sơn hà hư ảnh trong tay vuốt ve, năm ngón tay nhẹ nhàng vừa chuyển, chính là thiên nhai hải giác cũng khó thoát. Độ kiếp cao nhân dọa đến á khẩu không trả lời được. Chính là giờ phút này, cũng gặp cũng nghe, là cái kia tóc trắng đạo nhân mở miệng. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên tu sĩ này, chạy cái gì? Ta hỏi ngươi, nơi này là cái gì địa phương? Ngươi là một vị thần tiên. Lý Tịch Trần nhìn ra gia hỏa này đạo hạnh, thế nhưng có chút kỳ quái, khí tức cùng bình thường thần tiên không giống nhau lắm, tựa hồ muốn càng thêm vẩn đục một chút, không phải chân chính âm tẫn dương thuần. Đồng thời trong mi tâm không có thanh quang hóa sinh, cũng không thấy trong nội tâm linh cảnh, trong thân thể tựa hồ cũng không có tiên thiên hình thức ban đầu, nhưng mà lại có một ít thiên đạo kiếp ý quanh quẩn, có lôi đình bình thường bạn tại nhục thân. Chỉ vẻn vẹn dựa vào đạo hạnh trồng chất đã đến tình trạng này, nhưng cùng bình thường thần tiên cảnh so sánh, tựa hồ lại yếu đi không ít. Có âm thần, có dương thần, nhưng không có chân linh chi thần, nhưng lại tồn tại chân linh chi thần ở lại đạo đài. Cái kia rõ ràng là trúc cơ chi đài. Loại tình huống này là chân linh chi tôn còn chưa thành thần, nói cách khác không có đạt tới động huyền cảnh. Không đúng, cái này cũng không đúng, liền chân linh cảm ứng đều chưa từng xuất hiện, lại thêm không nói đến hóa linh thành thần, có thiếu. Lý Tịch Trần mắt bên trong ấp ủ thâm ý, nhìn vị cao nhân này toàn thân phát run. Độ kiếp cao nhân nghe không hiểu Lý Tịch Trần nói tới nửa câu sau. Chỉ nửa câu đầu vừa ra, hắn nơi nào còn dám nghĩ lại cái gì, sợ bị đối phương một chiêu giết, lập tức trả lời nói. Đây, nơi này là Tứ Thanh Vực trước Dương Cung địa giới, thụ Tứ Thủy Thánh Cung quản hạt. Hắn một hơi đem những này nói cho hết lời. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm hắn. Tứ Thanh Vực, lại nói một nửa, ta hỏi ngươi là cái gì tu hành cảnh? Tu vãn bối độ kiếp cảnh. Độ kiếp cao nhân đại khí cũng không dám thêm thở hai cái, lúc này cuống quýt khom người đáp lại, đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc, vì cái gì vị cao nhân này rõ ràng mạnh đáng sợ, lại không nhận ra chính mình cái này sâu kiến cảnh giới. Chỉ ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Gia hỏa này châm trước hai lần, gặp Lý Tịch Trần tựa hồ tạm thời không có động thủ ý tứ, thế là liền thận trọng nói. Tiền bối, tiền bối chẳng lẽ từ nhân gian còn lại năm vực mà đến? Nên là thánh cung chi nhân. Vãn bối cũng là Tứ Thủy Thánh Cung bên trong tu sĩ. Nếu như tiền bối muốn trở về lời nói, vãn bối có thể mang tiền bối diện kiến Tứ Thủy Cung Chủ. Mượn tiên ấn đã định tọa độ, Lý Tịch Trần nghe được có một ít cổ quái, thầm nghĩ độ kiếp cảnh rất quen thuộc, chỉ cụ thể một chút, cuối cùng là cái gì đồ chơi, cùng mình tu hành hệ thống không giống. Trong đầu mê mang qua một cái chớp mắt, sau đó Lý Tịch Trần trong nội tâm liền đã tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Thế là mở miệng, tay một chỉ trời, hỏi, cái này càn khôn bên trên, là vòng thứ mấy mặt trời, là thứ mấy mảnh thương thiên? Mặt trời dĩ nhiên là thiên tôn chỗ ở, thương thiên dĩ nhiên là 36 động thiên chi thuyết. Độ kiếp cao nhân nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp lại, thứ mấy mảnh thương thiên? Cái này, tiền bối đến tột cùng là có ý gì? Thương thiên chỉ có một mảnh, mặt trời cũng chỉ có một vòng. Lý Tịch Trần, như vậy thay cái vấn đề, nơi này phi thăng, đi hướng nơi nào? Độ kiếp cao nhân, dĩ nhiên là thiên giới. Tiền bối là muốn hỏi thiên giới gọi là tên là gì? Hắn nắm chắc trọng điểm, thế là không dám thất lễ nửa điểm, liên tục không ngừng là chắp tay khom người, lập tức đáp, nơi đây là nhân gian lục vực bên trong tứ thanh vực. Từ nhân gian lục thánh cung một trong tứ thủy thánh cung quản hạt. Tại tu chân giới bên trong có tuyệt đối uy nghiêm, vãn bối may mắn, chính là đảm nhiệm tứ thủy thánh cung trong đó một vị chức trưởng lão. Lục vực cũng gọi lục sơn, hải, sau khi phi thăng, thiên giới tục truyền gọi là vô dục chi thế, là hết thảy tu sĩ phi thăng sau cùng chỗ, nên như thế, có đôi khi, tục truyền phi thăng cũng biết gặp được ngoài ý muốn, không đi được thiên giới. Độ kiếp cao nhân đang nói câu nói này thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên có một ít cổ quái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.